Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, thứ 324 chương tốt nhất xính lễ. Yêu Nghiệt trong tay một tay cầm một quyển sách, một tay bưng kia nhất nồi nước chậm gì gì hoảng tiến đấu võ tràng. Đấu võ tràng thượng nhân thanh ồn ào, lúc này trên đài đang tiến hành chính là thi đấu cá nhân. Thi đấu chính là Thiền Tông đệ tử và Vân Tiêu đệ tử. Hai hàng loạt môn đệ tử giữa tỷ thí, làm cho cả đấu võ tràng quan tái nhiệt tình đạt được điểm cao nhất. Rốt cuộc lần này tỷ thí là Vân Tiêu đệ tử hội cường thượng một điểm đâu. Còn là Thiền Tông đệ tử hơn một chút, mọi người đâu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên đài tỷ võ chiến đấu. Tiêu Văn Thụy càng là không hề chớp mắt nhìn trên đài tỷ thí. Vẻ mặt cảm thán, bọn họ thực sự là quá mạnh mẽ, đều là thất giai đỉnh cao thủ, nếu như gặp thượng bọn họ, chúng ta một điểm phần thắng cũng không có, đúng vậy, Tô Tử Dịch thần sắc nghiêm cẩn. Lúc trước ta liền muốn đi vào Tam Tông, chỉ tiếc Tam Tông môn hạng quá cao, Tiêu Văn Thụy cảm thán. Người nói, nếu như chúng ta có thể đi vào Tam Tông lời, có phải hay không cũng giống như này đó đệ tử bình thường. Thảo nào mỗi lần chỉ cần có Tam Tông gia nhập viện so với học viện khác liền căn bản lấy không được tiền tam danh, tùy tiện một đệ tử ra. Đều là thất giai đỉnh, huống chi còn có không ít đệ tử hồn thể cũng đã bắt đầu hướng hồn lột xác. Này đối với bọn hắn đến nói, đây đối với thực lực còn chưa đạt được thất giai bọn họ đến nói. Gặp căn bản vô pháp đối kháng, nhìn lại cái khác đế quốc học viện học sinh. Rất mạnh cũng có, thực lực cũng đã đến thất giai đỉnh, nhưng mà hồn thể lại không thể duệ biến vì hồn, loại này thi đấu, chỉ cần có Tam Tông đệ tử ở, cơ hồ đều là nghiền áp cục diện. Ninh Tuyết Dung cẩn thận nhìn chằm chằm trên đài Thiền Tông đệ tử cùng Vân Tiêu đệ tử giữa chiến đấu. Bỗng nhiên quay đầu đi hỏi Vân Sơ, riêng chỉ dùng mộc hệ hồn lực lời, người có thể đánh quá bọn họ không? Ninh Tuyết Dung biết Vân Sơ trên người con bài chưa lật rất nhiều. Bí mật cũng rất nhiều, bởi vậy nàng rất tò mò, nếu như không có Yêu Nghiệt, không có dị hỏa linh, càng không cần trị liệu lực lời, Vân Sơ có thể hay không đánh quá bọn họ, người cảm thấy thế nào? Vân Sơ như cười như không hỏi lại nàng, Ninh Tuyết Dung nhìn nàng tinh lóng lánh bàn tròng mắt, kia tự tin kiêu căng, đã thuyết minh tất cả. Trên đài tỷ võ chiến đấu đã tiến vào gay cấn, đừng thấy Vân Tiêu đệ tử trong ngày thường không cái chính kinh. Trước mặt đối thủ chân chính lúc, hoàn toàn giống như là thay đổi một người như nhau. Dũng mãnh thiện chiến, tư thế oai hùng hiên ngang, mà trên đài cao thẩm đoạn đàn trung, Yêu Nghiệt bưng nhất hoa nóng canh hòa một quyển sách sách đi lên đài. Khúc Hoài Thương ngồi ở bên phải nhất. Yêu Nghiệt vừa lên đài cao liền nhìn thấy Khúc Hoài Thương. Mắt lập tức sáng ngời. Tiểu Bạch, ra vừa lúc có việc muốn tìm ngươi. Yêu Nghiệt đi tới Khúc Hoài Thương bên mình. Trước cẩn thận từng ly từng tí thương kia nồi nước đặt ở Khúc Hoài Thương bên mình. Sau đó thương trong tay sách tử cho hắn. Tiểu Bạch, đến, ra không hiểu viết chữ. Người băng ra viết Khúc Hoài Thương nhận lấy sách, nhìn tập thượng trống rỗng. Ấm nhuận mắt tĩnh tĩnh nhìn về phía Yêu Nghiệt, nhưng là phải ký chuyện gì? Yêu Nghiệt không chút nghĩ ngợi nói. Ký xính lễ a, nghe nói, Khúc Hoài Thương tay hơi một trận, là, gì xính lễ? Yêu Nghiệt đạo, đương nhiên là nhượng quân Hàn Nguyên cấp lạp. Ta với ngươi nói Tiểu Bạch, quân Hàn Nguyên tên khốn kia cầm thù a, nhà ta Tiểu Vân Vân còn nhỏ như vậy. Hắn cư nhiên liền xuống tay được. Còn chưa có thành thân liền buộc Tiểu Vân Vân động phòng. Sáng sớm ra tận mắt nhìn thấy, bọn họ đâu ngủ cùng một chỗ lạp. Khúc Hoài Thương, Yêu Nghiệt cắn răng, kiên quyết không thể tiện nghi Khúc Hoài Thương tên khốn kia. Ngủ cô nương nhà ta, phải nhượng hắn phụ trách, lập tức thành thân, xính lễ tuyệt đối không thể thiếu cấp. Khúc Hoài Thương nhấp mân môi, không nói gì, Yêu Nghiệt tàn bạo đạo. Đương nhiên, muốn kết hôn nhà ta cô nương cũng không phải tốt như vậy thú. Chúng ta muốn xính lễ độ khó nhất định phải càng cao một điểm. Tiểu Bạch, người mau băng ra ký một chút, ra phải đem trước đây ở chư thần đại lục nghe qua sở hữu trong truyền thuyết trọng bảo toàn nhớ kỹ. Quân Hàn Nguyên nếu như bất lấy những thứ ấy báu vật đến đương xính lễ, sẽ không chuẩn hắn thú tiểu vân vân. Yêu Nghiệt oán trách một lúc lâu, không có nghe thấy Khúc Hoài Thương đáp lời, có chút nghi hoặc quay đầu lại đi. Tiểu Bạch, ngươi tại sao không nói chuyện? Khúc Hoài Thương vi khẽ rũ xuống con ngươi, lông mi thật dài đắp ở trong mắt chỗ sâu cảm xúc. Nhẹ giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, rất tốt, a. Yêu Nghiệt nghi hoặc gãi đầu, cái gì rất tốt? Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng cười một chút, thanh nhuận trong con ngươi rõ ràng âm thầm, xẹt qua các loại phức tạp cảm xúc, rất nhanh lại quy về yên ổn. Nàng thích người kia, có thể cùng hắn cùng một chỗ, đương nhiên là, rất tốt. Hắn ngẩng đầu, yên ổn nhìn phía Yêu Nghiệt, không có bút mực, thế nào viết? Yêu Nghiệt vỗ vỗ đầu, tỉnh ngộ, ra quên mất. Khúc Hoài Thương ôn hòa vỗ vỗ đầu của hắn, đối phía sau nhất danh Thiền Tông hộ vệ đạo, thủ một chút bút mực đến, Thiền Tông hộ vệ rất nhanh mang tới bút mực. Khúc Hoài Thương dính dính mực, tương sách bằng phẳng cùng Chí Phóng chén trà để án thượng. Bắt đầu đặt bút, Yêu Nghiệt ở một bên nhìn chằm chằm, hai mắt thật to lấp lánh phát sáng, nhớ nhất định phải nhiều viết một điểm bảo bối a, nhất là tiền. Tốt nhất là đến điểm sinh mệnh nước suối các loại. Nhanh như vậy liền viết xong. Yêu Nghiệt một câu nói đâu còn chưa nói hết đâu. Liền thấy Khúc Hoài Thương viết xong. Dùng hồn lực tương nước mực trưng kiến. Khúc Hoài Thương tương sách trả lại cho Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt nghi hoặc mở ra. Hắn mặc dù viết chữ xấu, không thế nào biết viết chữ, nhưng vẫn là biết chữ. Chỉ thấy Khúc Hoài Thương ở sách thượng trịnh trọng kỳ sự viết hai chữ. Thật tình, Tiểu Bạch, đây là, Khúc Hoài Thương ánh mắt khẽ nâng, rơi vào đấu võ tràng thượng, dường như ở yên tĩnh nhìn chăm chú cái gì, thanh nhuận thanh âm theo ánh mắt của hắn càng lúc càng xa. Đây là tốt nhất xính lễ, Yêu Nghiệt không nói, là dạ ảo giác sao? Vì sao cảm giác Tiểu Bạch dường như không mấy vui vẻ bộ dáng? Đây cũng là vật gì? Khúc Hoài Thương ánh mắt rơi ở bên người kia nhất nồi nước thượng. Rời đi đề tài, Yêu Nghiệt lúc này mới nhớ tới, còn chưa có cho Quân Hàn Nguyên tống canh đâu. Nghĩ lại vừa nghĩ, này canh thanh doanh nhưng bảo rất nhiều. Vừa lúc Tiểu Bạch vẫn luôn không có cô nương, nói không chừng cũng có ẩn tật. Dù sao đô là nam nhân, như nhau có thể uống. Thế là, hắn mở rổ, theo rổ hạ lấy ra một bát, cho Khúc Hoài Thương thịnh một bát. Tiểu đến không? Đây là thanh doanh ngao nóng cũng không sai rồi. Người mau ăn ăn nhìn, Khúc Hoài Thương hơi nhíu mày. Khúc Mỗ hỉ thức ăn chay. Không thích huân, Yêu Nghiệt khuyên nhủ. Không có việc gì lạp, này không thế nào huân. Liền nhất chén nhỏ, nói cứng rắn tắc cho Khúc Hoài Thương. Người uống trước, ra trước đem còn lại cho Quân Hàn Nguyên đưa đi à, Yêu Nghiệt là cái tính nôn nóng. Nhắc tới rổ liền hướng Quân Hàn Nguyên đối diện kia cái đài bay đi. Quân Hàn Nguyên, ngươi liệt dương thú canh tới rồi. Mau đón, Yêu Nghiệt thanh âm không nhỏ. Trên đài mỗi cũng đều là cao thủ. Yêu Nghiệt một tiếng này kêu đủ nhượng tất cả mọi người nghe thấy. Liệt dương thú, ăn chẳng phải là tráng dương sao? Trong nháy mắt, Vân Tiêu Tông Liên Kỳ Phong cùng với trưởng lão còn có trên đài cao mọi người ánh mắt đồng loạt. Chiều Quân Hàn Nguyên nhìn sang, Quân Hàn Nguyên, PS, cảm ơn Tố Nhan, Liên Trì, Tử Anh Thiên Dĩnh, mang ta về nhà, bên nhau trọn đời, chán trường U cũng là một loại trào lưu, mặc niệm vi mát, đồng chí, rơi tuyết tàn hương canh gác, chíp bông các vị thân khen thưởng, cảm ơn, Du Ba, Du, Tương Đương, hết chương.